Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 42, dây dưa cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó, nóng quá thật muốn. Phòng khách sạn, trên chiếc giường rộng lớn, một nam một nữ. Trần trụi dây dưa cùng một chỗ, nữ nhân rên rỉ ra tiếng, mị nhãn như tơ nhìn nam nhân nằm sấp trên người mình, trên mặt tràn đầy vẻ quyến rũ. Hạnh phúc, mà nam nhân cũng không quá ôn nhu, một bàn tay to phủ trước bộ ngực mềm mại, tay kia thì rời về phía khu vực thần bí giữa hai chân của nữ nhân. Phong, muốn, nữ nhân dùng hai tay mảnh khảnh cầm phân thân thẳng đứng thô to của nam nhân ở trong tay mà âu yếm. Nam nhân cảm giác thân thể đã đạt tới đỉnh điểm, thẳng tiến vào trong thân thể nữ nhân, ra sức đâm chọc mà nữ nhân một lần lại một lần tới cao trào, rốt cuộc nam nhân cuối cùng cũng bắn ra cả hai sụi lơ ở trên giường. Phong, không thể tưởng được hôm nay anh sẽ đến tìm em thật sự rất cao hứng, anh đã rất lâu rồi không có tới tìm em. Nữ tử thụ sủng nhược kinh ở trong lòng nam nhân ôn nhu nói. Mộ Dung Lăng Phong đứng dậy tựa đầu vào đầu giường, nếu không phải bởi vì thân thể tích góp đã quá nhiều, anh sợ sẽ không khống chế được làm Tiểu Á bị thương, bằng không anh cũng sẽ không. Cô hẳn là biết tôi không thích cùng nữ nhân dây dưa không dứt. Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng nói. Em biết, cho nên em sẽ chỉ chờ anh đến tìm em, về sau em cũng sẽ chờ anh. Nữ nhân cũng ngồi dậy hai tay ôm cổ Mộ Dung Lăng Phong, khuôn mặt tinh mỹ bởi vì vừa rồi còn phiếm đỏ ửng. Cô không cần chờ, đây cũng là lần cuối cùng tôi đến tìm cô, thứ này cho cô. Từ đầu giường Mộ Dung Lăng Phong lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho nữ nhân. Nữ nhân vừa thấy 50 vạn, tâm tình vui vẻ nhưng cũng có chút thất vọng, mất một tài chủ lớn như vậy, thật đúng là đáng tiếc, bất quá cho dù không giàu có thì nam nhân như vậy cũng là người mà mỗi người đàn bà đều tha thiết mơ ước. Phong, em không cần thứ này, chỉ cần anh thỉnh thoảng nhớ đến em là được rồi. Nữ nhân làm bộ đem chi phiếu đưa lại cho Mộ Dung Lăng Phong, cô ta muốn cũng không chỉ một chút như vậy, tuy rằng số tiền này quả thật không hề nhỏ, nhưng so với cái cây hái ra tiền này thì đã tính là gì? Chúng ta đã nói rất rõ ràng, cô muốn chính là tiền, còn tôi muốn thân thể của cô, chỗ này cô hẳn là vừa lòng. Mộ Dung Lăng Phong lần thứ hai đưa chi phiếu lại cho nữ nhân lạnh lùng nói rồi sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn thân ảnh Mộ Dung Lăng Phong đi vào phòng tắm, nữ nhân vui sướng cầm chi phiếu đặt ở môi hôn lên, vẻ mặt vui sướng, 50 vạn chính là 50 vạn nha, tuy rằng Mộ Dung Lăng Phong nói là sẽ không đến tìm cô ta, lần trước cũng nói như vậy nhưng hôm nay vẫn đến, cho nên cô ta tin tưởng rằng nam nhân này nhất định sẽ không thể được quên thân thể của cô ta. Phong, em với anh cùng tắm, nữ nhân đẩy cửa phòng tắm xích lõa đi vào. Mình cô tắm đi, thấy nữ nhân đi vào, Mộ Dung Lăng Phong quấn khăn tắm lên rồi đi ra ngoài. Phong, Mộ Dung Lăng Phong không để ý tới nữ nhân lớn tiếng kêu la, đối với nữ nhân anh không có cảm giác gì, có chẳng qua là phát tiết thân thể. Bản năng, anh đang muốn chỉ có Tiểu Á của anh đang chờ Tiểu Á lớn lên, anh đang chờ để Tiểu Á trở thành người của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nữ nhân từ phòng tắm đi ra, trong phòng đã không còn ai, nhưng khoảng không rộng rãi trong phòng vẫn còn lưu lại khí tức hoan ái vừa rồi của hai người, vừa nghĩ vừa rồi Mộ Dung Lăng Phong kịch liệt như vậy, nữ nhân không khỏi đỏ từ mặt tới cổ, càng may mắn là nam nhân tốt như vậy tất nhiên cô lại có thể gặp được, chẳng những bộ dạng đẹp trai lại là kẻ có tiền nhất nhì thành phố, đáng tiếc chính là BBLNMACN 43, 44 đăng bởi admin. Cách chương.